Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 203, không chỉ là trò chơi. Dược động hạch tử công hội cứ điểm. Gần đây dược động hạch tử công hội bên trong cứ điểm tạo mới một cái đặc thù kiến trúc. Quyết đấu sân huấn luyện. Cái này kiến trúc là công hội cứ điểm đến nhị cấp sau khi đổi mới ra kiến trúc bản vẽ. Chức năng thật ra thì chính là mang thánh linh bản thể vị diện sân đấu cho rời đến người chơi trong. Cứ điểm mặt, kiến trúc bề ngoài thật ra thì chính là một cái lôi đài. Cái lôi đài này có thể cung cấp 3 vị người chơi ở thánh linh PvP máy chủ tiến hành xứng đôi chiến. Đấu, thánh linh bây giờ PvP hệ thống đã làm phi thường hoàn thiện. Bao gồm PvP thắng lợi sau khen thưởng hối đoái cùng xếp hạng hệ thống đã làm phi thường hoàn thiện. Bây giờ thời gian là buổi sáng 6 giờ. Dược động hạch tử bên trong cứ điểm người chơi cũng không nhiều. Triệu Minh Duy một thân một mình ở quyết đấu trong sân huấn luyện cùng không biết đến từ thánh linh. Nơi nào cao phân đoạn người chơi tiến hành tỉ thí. Lần này tỉ thí kết thúc thời gian thật nhanh. Ngắn ngủi 3 phút đồng hồ bên trong Triệu Minh Duy liền đem vị kia đáng thương dạo chơi thương thủ. Người chơi cho một cái phật ngã ném xuống đất. Sau đó nhắm ngay hắn cổ họng một quyền đập hạ. Bao phủ niệm thú chi lực quả đấm chọc đánh vào nơi cổ họng bộ vị yếu ớt. Điểm bạo kích từ vị kia dạo chơi thương thủ người chơi trên đầu nhảy ra. Hắn lượng máu trong nháy mắt liền bị thanh trừ sạch sẽ. Trong sân huấn luyện hình chiếu tử quán bản đồ kèm theo kết thúc chiến đấu cùng vị kia xứng đôi. Người chơi đồng thời tiêu tan không thấy. Sân huấn luyện bên bờ chính là truyền đến một trận tiếng vỗ tay. Triệu Minh Duy nghiêng đầu nhìn một cái là Lâm Hy không biết lúc nào đã đứng ở sân huấn luyện bên. Cạnh, thiếu gia ngươi là Vĩnh Động Cơ sao? Ngày hôm trước mới vừa đánh xong trận đấu lại liên tục tại tuyến bên trên mồi 2 ngày. Còn có chúc mừng ngươi PvP bảng danh sách vào top 50 rồi. Không đúng, chúc mừng cái giám hả? Thiếu gia bây giờ tài buổi sáng 6 giờ, ngươi thật không muốn sống nữa sao? Lâm Hy ở trong thật tế cùng Triệu Minh Duy ở một cái bên trong quán rượu. Ngày mai bọn họ còn có một cuộc tranh tài. Lâm Hy ở quét điện thoại di động thánh linh áp thời điểm. Phát hiện Triệu Minh Duy vẫn còn ở tuyến. Liền vội vàng thượng tuyến kêu Triệu Minh Duy hạ đi ngủ. Ta không tính là mệt. Triệu Minh Duy vừa nói đang chuẩn bị tiếp tục điểm kích xứng đôi hệ thống. Được. Ta biết ngươi không mệt, nhưng thiếu gia ngươi đừng tiếp tục bên trên phân, lại tiếp tục đánh thánh linh thiên thê. Ông chủ muốn giặt rửa ngươi phòng trừng cũng giặt rửa bất động. Lâm Hy nhắc nhở Triệu Minh Duy nói, Triệu Minh Duy bây giờ vẫn là phân tranh, tuyển thủ nhà nghề. Triệu Minh Duy ở trước khi tranh tài tịch chơi đùa còn lại trò chơi tin tức tuôn ra đi. Đã tại trên mạng đưa tới không sóng lớn. Quần lâm câu lạc bộ thật vất vả mang dư luận sóng gió cho hoàn toàn ép xuống. Hơn nữa lạc lệnh Triệu Minh Duy ở mùa hè cuộc so tài trong lúc không cho phép chơi đùa, thánh linh. Triệu Minh Duy không có nghe, bởi vì hắn không khống chế được chính mình. Mệnh lệnh một cái nghiện internet thiếu niên cấm chỉ chơi game. Lại đem máy chơi game sắp xếp trong phòng của hắn. Đây không phải là đang hành hạ hắn sao? Có thể Triệu Minh Duy hai ngày này rất khắc chế chính mình. Khắc chế biểu hiện hình thức chính là hắn rất ít đi ra dược động hạch tử cứ điểm. Ngay cả Thiên Xương Long trinh phạt chiến dịch đều không tham gia. Có thể tối hôm nay Triệu Minh Duy thật sự là ngứa tay đến không được. Vừa vặn dược động hạch tử kiến tạo cái tên này là quyết đấu sân huấn luyện kiến trúc. Liền bắt đầu lên thánh linh PvP thiên thê. Sẽ thấy đánh một ván, Triệu Minh Duy ở Lâm Hy tan vỡ nhìn soi mói lại một lần nữa điểm xuống xứng. Đôi nút ấn, tiếu ra, ai, vì vậy ở Lâm Hy nhìn chăm chú chi xuống lôi đài ra sân cảnh lần nữa biến đổi thành một tòa bên. Trong tháp cao bộ, một vị mặc hắc bào hình dáng xuất hiện ở lôi đài một bên kia. Ngoạn tào, Tiếu gia, ngươi không phải là có trận đấu sao? Triệu Minh Duy xứng đôi đến đối thủ là đêm tối nhanh hành hội trưởng Tàn Khốc Nguyệt Quang. Hắn nhìn thấy đối phương ít thời điểm cả người cũng kinh ngạc. Buổi tối nghỉ ngơi chơi một chút. Nguyệt Quang, các ngươi câu lạc bộ không phải là cũng có trận đấu sao? Ta sớm giải ngũ, dáng vẻ này ngươi có thể đánh lâu như vậy hả? Tàn Khốc Nguyệt Quang vừa nói bắt đầu cho chính mình. Bên trên nổi lên bắp. Triệu Minh Duy hơi ngẩn ra, không nói gì trực tiếp cùng Tàn Khốc Nguyệt Quang bắt đầu trận thứ hai tỉ thí. Cuộc tỉ thí này vẫn là lấy Triệu Minh Duy thắng lợi chấm dứt. Lúc tháp cao hình chiếu cùng Tàn Khốc Nguyệt Quang thân ảnh biến mất lúc không thấy sau khi. Ở Lâm Hy tuyệt vọng nhìn chăm chú bên dưới, Triệu Minh Duy thiên thê xếp hạng bên trên tăng tới rồi 39. Cái này đã coi như là một cái cực kỳ dễ thấy con số. Triệu Minh Duy, những người ái mộ cũng đã biết Triệu Minh Duy, Thánh Linh, ít là khoái nhạc du hí. Một khi hữu tâm nhân phát hiện Triệu Minh Duy, Thánh Linh, PVP xếp hạng ở mùa hè cuộc so tài. Trong lúc một đường tăng vọt, kết quả kia, thiếu gia người thật không sợ thân bại danh liệt. Lâm Hy nhìn Triệu Minh Duy đi tới bên cạnh lôi đài ngồi xuống. Có chút không nói gì lên tiếng hỏi Triệu Minh Duy. Ta nghĩ quê à, chơi đùa, Thánh Linh, là riêng ta hành vi. Đối với câu lạc bộ danh dự không có gì quá ảnh hưởng. Hơn nữa đội trưởng chức vị này trong đội đã có nhân có thể tiếp nhận. Triệu Minh Duy nói, ta là nói ngươi, thiếu gia ngươi gần đây trạng thái có chút ấm trở lại. Người fan mong đợi là ngươi ở phân tranh trên trường đấu biểu hiện, mà không phải chơi đùa, Thánh Linh, cái trò chơi này. Ngươi đánh suốt 7 năm trận đấu tích lũy xuống nhân khí, là ngươi sau khi sinh hoạt cậy vào, 2 năm sau hiệp ước đến kỳ ngươi đi làm một chủ chiếu cái gì. Tuyệt đối có thể dây hoán hùng truyền trực tiếp bên trên những diễn viên đó truyền bá. Lâm Hy nghĩ một lát sau kế tục nói, vốn là người chức nghiệp kiếp sống một điểm đen cũng không có. Nhưng ở mùa hè cuộc so tài trong lúc còn cao như vậy cường độ chơi đùa, Thánh Linh lại bị tuôn ra đi lời nói dư luận cùng đi rất có thể hội thân bại danh liệt được chứ. Hơn nữa phân tranh chức nghiệp liên minh cũng sẽ trừng phạt ngươi loại hành vi này. Đến lúc đó bị cấm cuộc so tài lời nói. Người cái này 7 năm tích lũy lại người vừa tới khí liền toàn bộ phế. Lâm Hy nói, nhân khí nhiệt độ những thứ này rất trọng yếu sao? Triệu Minh Duy nghe Lâm Hy lời nói đột nhiên hỏi, ngươi chỉ có những thứ này hả? Lâm Hy có chút nhức đầu vuốt chính mình mi tâm nói, chúng ta những nghề nghiệp này tuyển thủ giải ngũ sao còn có cái gì? Một thân kỹ thuật không là nhân khí, nhiệt độ, lưu lượng, ngươi là phân tranh, đứng đầu lưu lượng, giải ngũ sau chỉ sợ làm chủ bá cũng không buồn nửa đời sau. Trừ những thứ này ra chúng ta còn biết cái gì? Tiếp tục trở lại giống như trước như thế lưới thời kỳ cùng người khác cướp boss. Cày tiền bán lấy tiền thời gian. Ta ngược lại thật ra cảm thấy lúc trước ở quán internet sống qua ngày biến đổi có ý tứ. Triệu Minh Duy nói, người mẹ hắn, quên năm đó mất tất cả hàng ngày đói bụng có bao nhiêu khó khăn được sao? Thánh Linh, trò chơi này bây giờ giá vàng đã tại hạ xuống rồi. Hơn nữa trò chơi này hiện tại ở ngươi chơi cân nhắc tài khoảng 5 vạn người mà. 50 ngàn, phân tranh, trung bình tại tuyến số người là 230 vạn đi lên. Tiếu gia, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Cực đoan một chút mà nói ngươi bây giờ ngoại trừ coi như phân tranh, tuyển thủ nhà nghề nhân khí. Còn có fan ra, ngươi còn có cái gì? Không có, ngươi lại tiếp tục ở mùa hè cuộc so tài chơi đùa còn lại trò chơi. Bị cấm so tài lời nói hết thảy thì xong rồi. Lâm Hy không giống như là Triệu Minh Duy cái này. Thiết ngu ngơ. Hắn đối với thế giới hiện thật điện tử cạnh kỹ chức nghiệp vòng nhìn càng thêm thấu triệt. Một cái điện tử cạnh kỹ tuyển thủ coi như nhân khí cao hơn nữa thì thế nào? Phạm hơi có chút sai lầm liền bị đuổi ra khỏi là rất có thể sự tình. Cấm thi đấu đây đối với Triệu Minh Duy coi như phân tranh, tuyển thủ nhà nghề vinh quang lý lịch. Mà nói tuyệt đối là một cái, rửa sạch không hết điểm nhơ. Ngoặc kép, Triệu Minh Duy nhìn Lâm Hy yên lặng không nói. Lâm Hy chính cho là Triệu Minh Duy bị tự mình nói động thời điểm. Sư phó, trên người của ta đột nhiên toát ra rất nhiều loại này kỳ quái đồ. Diệp Lâm Na chẳng biết lúc nào từ Lâm Hy sau lưng băng đi ra. Nàng trực tiếp vượt qua Lâm Hy bưng một nhóm bán trong suốt hồng tâm đưa cho Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy cầm lên một trong số đó mai hồng tâm cha nhìn một cái này đạo cụ nói rõ. Diệp Lâm Na tâm ý x233, mừng rỡ hối đoái đạo cụ nói rõ Diệp Lâm Na đang tu luyện niệm khí lúc. Bởi vì đủ loại tâm tình khoái trá đầy tràn mà ra tâm ý. Hiệu quả khả dùng ở tăng lên cứ điểm xây diện tích. Từ NBC, Eru, nơi hối đoái cứ điểm xây đạo cụ cùng bản vẽ. Sư phó rất lợi hại. Diệp Lâm Na, làm sao có thể nói không có gì cả chứ? Triệu Minh Duy nhìn cái này bán trong suốt hồng tâm. Ánh mắt chuyển hướng Lâm Hy nói, ngươi ở trên cái thế giới này là được gọi là di động kho quân dụng. Cuồng bạo người. Ta chính là thừa kế cực đông niệm thú văn thân cuồng hổ đế. Đối với cứ điểm cư dân mà nói chúng ta nhưng là cứu vớt thế giới anh hùng. Tiếu ra người chân ma. Sợ run, nàng chính là một đoàn số liệu hả? Người thật đúng là đối với mảnh giấy nhân động cảm tình rồi hả? Lâm Hy hoài nghi Triệu Minh Duy đã không phân rõ trò chơi cùng thực tế khác biệt. Chẳng qua là Triệu Minh Duy không trả lời Lâm Hy. Bên cạnh Diệp Lâm Na lại trực tiếp lên tiếng phản bác một câu. Ta không phải là mảnh giấy nhân. Ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Hy nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Lâm Na. Hắn có một loại gặp quỷ cảm giác. Thánh linh bên trong NPC dự thiết đối thoại nhiều vô cùng không sai. Nhưng leo lên hòn đảo này sau khi... Lâm Hy làm sao luôn cảm giác những thứ này NPC đối với người chơi đối thoại đáp lại. Nhiều đến quá phận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,